Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, tướng quân giấu chân, chương 321, tướng quân giấu chân, hoàng thành ở ngoài, mênh mông cổ đạo bên trên, ba đạo thiết kỵ, như cuồng phong giống như chạy trồm, thiết kỵ thượng bóng người, đều mang theo đấu bồng, khoác trường bào, đầu hơi buông xuống. Khuôn mặt nằm ở bóng tối bên dưới. Hơn nữa, khoảng chừng hai người mang theo đấu bồng bên dưới. Tựa hồ còn có mặt nạ bằng đồng xanh. Đem hai người kia khuôn mặt che lại. Thiết kỵ bước qua vùng quê. Bước vào hoàng thành ngoại thành. Cuối cùng, ở thanh tâm tửu lâu ở ngoài ngừng lại. Thanh tâm tửu lâu đám người. Tiếp nhận bọn họ dưới trướng thiết kỵ. Dẫn dắt ba người tiến vào trên tửu lâu trong một phòng trang nhã. Mà ba người đều trầm mặc, không nói tiếng nào, đi thẳng tới một chỗ trên bàn rượu ngồi xuống. Phi thường bình tĩnh, ba vị, cần gì không? Ngoặc kép, điếm tiểu nhị quay về ba người hỏi một tiếng. Lúc này, chỉ thấy cái kia người cầm đầu, khuôn mặt chậm rãi dơ lên, lộ ra một tấm sạch sẽ mặt. Nhưng ở này sạch sẽ trên mặt diện, cặp mắt kia, nhưng tràn đầy thâm thúy cùng tang thương, phảng phất trải qua thế gian thương hải tang điền, ân tình ấm lạnh, đến một bình trà, hai bầu rượu, lại thêm mấy cái ăn sáng. Nam tử nhẹ giọng nói câu là, âm thanh rất ôn hòa siêu năng cao thủ ở đô thị. Được rồi, điếm tiểu nhị đáp một tiếng. Lập tức rời đi dâng rượu món ăn. Tướng quân, có muốn hay không ta đi tìm hiểu một thoáng? Lúc này, ngồi ở người đàn ông trung niên người bên cạnh mở miệng nói câu. Đã thấy người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu một cái. Thấp giọng nói, chờ chút đã đi. Người kia khẽ gật đầu. Ngồi ở đó không tiếp tục nói nữa. Bất quá nhưng vào lúc này, thanh tâm tửu lâu. Đột nhiên náo nhiệt lên, tửu lâu hạ rất nhiều người đạp tới, không ngừng nghị luận cái gì, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Vương thiếu, chuyện gì hưng phấn như thế? Lúc này, một thanh âm ở trong tửu lâu vang lên, lại nghe một người đáp lại nói, ha ha, để ngươi không muốn vẫn ở tại tửu lâu, bây giờ, bỏ qua văn nhân nham cùng đoàn ngọc đại hôn đi. Đoàn Ngọc cùng văn nhân nham đại hôn, hùng vĩ phô trương toàn bộ ngoại thành người đều nhìn thấy. Cho dù quá khứ, có thể thấy cái gì? Cái kia người nói chuyện lắc đầu nói rằng, không nhìn thấy cái gì? Ta có thể nói cho ngươi, ngày hôm nay, hết thảy trình diện người, mỗi một người đều bị chấn kinh đến không nói ra được lời sao? Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta vừa nãy... Trải qua một cái chân chính kinh tâm động phách, trung thân khó quên từng hình ảnh sao? Ngoặc kép, kinh tâm động phách, trung thân khó quên, vương thiếu, không khuếch đại như vậy chứ? Ngoặc kép, chính là, một cái đại hôn, nhiều nhất mênh mông cuồn cuộn, tình cảnh đồ sộ, nhiều nhất mấy ngày chỉ sợ cũng có thể đã quên. Mênh mông cuồn cuộn, tình cảnh đồ sộ, đâu chỉ như vậy. Các ngươi ra ngoài xem liền biết, hiện tại toàn bộ to lớn ngoại thành, e sợ cũng đã triệt để náo động, điên cuồng, hôm nay là văn nhân nham cùng đoàn ngọc đại hôn người. Thế nhưng, văn nhân nham cùng với đoàn ngọc chi phụ đoàn liệt vương gia, đều chết rồi, bị người giết, văn nhân nham cùng đoàn liệt vương gia, chết rồi, bị người giết rồi, nghe được câu này. Mọi người tâm mãnh liệt rung động hạ, ánh mắt đọng lại ở cái kia, trong tửu lâu càng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, bất quá lập tức, liền triệt để náo động lên. Chuyện gì xảy ra, vương thiếu, ngươi nói rõ một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, chính là, văn nhân nham cùng đoàn liệt vương gia, làm sao có khả năng sẽ chết, ai dám giết bọn họ? Ai có năng lực giết bọn họ? Ngoặc kép, vô số vấn đề từ đoàn người trong miệng phun ra. Bất quá toàn bộ đều là ở hỏi dò văn nhân nham cùng đoàn liệt chết. đây rốt cuộc là thật sự hay là giả. Văn nhân Nham cùng Đoàn Liệt, làm sao có khả năng sẽ chết? Ai có loại này can đảm cùng thực lực giết bọn họ? Rượu kia trên bàn mang theo đấu bồng, ba người tựa hồ cũng nhấc lên hứng thú. Cái kia hai tên mang theo mặt nạ người, nghe được văn nhân Nham chết, khá là chấn động, mà trung niên nam tử kia thì lại đối với Đoàn Liệt chính là khá là cảm thấy hứng thú. Bất quá lúc này, cái kia Vương Thiếu nhưng khoe khoang cái nút, ngậm miệng không nói, khóe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. Vương Thiếu, hôm nay rượu và thức ăn bao hết ở trên người ta. Lúc này, một thanh âm truyền ra, cái kia được gọi là Vương Thiếu nam tử nhất thời cười nói. Được rồi, nếu các vị đều muốn biết như vậy, ta liền nói cho mọi người. Các ngươi còn nhớ tới, ngày xưa liệt hỏa phần thành, nghịch chuyển càn khôn, giết mấy trăm ngàn quân địch, đồng thời ngàn dặm đan kỵ binh cứu công chúa thiên tài. Đương nhiên nhớ tới, Lâm Phong, danh tự này, ai có thể quên? Ha ha, cái kia Vương Thiếu nhợt nhạt nở nụ cười hạ. Tùy tiện nói, Lâm Phong, trở về, hắn một lần nữa trở lại hoàng thành. Lâm Phong, trở về, đoàn người ánh mắt ngưng lại. Lâm Phong hắn biến mất rồi lâu như vậy, rốt cục lại lần nữa xuất hiện sao? Vương Thiếu, này Lâm Phong trở về, lẽ nào cùng văn nhân Nham cùng Đoàn Liệt có quan hệ hay sao? Có người lập tức hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Các người còn không biết đi. Lâm Phong, ngày xưa cùng văn nhân Nham đều là Vân Hải Tông đệ tử. Bất quá, ở đoàn Thiên Lang tiêu diệt Vân Hải Tông thời điểm, văn nhân Nham lựa chọn làm phản. Nhưng Lâm Phong nhưng một thân ngông nghênh, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cuối cùng hắn giết ra khỏi trùng vây, còn sống, Vân Hải Tông vị trí tông chủ cũng truyền cho hắn, vì lẽ đó Lâm Phong hắn hận Thiên Lang Vương, giết Thiên Lang Vương chi tử. Hơn nữa, lần này văn nhân Nham đại hôn, hắn đặt chân vương phủ, tự tay chém giết kẻ phản bội văn nhân Nham. Đoàn Liệt muốn vì là văn nhân Nham báo thù, cũng bị Lâm Phong đồng thời giết. Này Vương Thiếu miêu tả đến sinh động, khiến người ta quần lòng sinh ngóng trông. Bọn họ phảng phất nhìn thấy Thiên Lang Vương vây công Vân Hải Tông. Lâm Phong một người một kiếm xông ra trùng vây tình cảnh. Anh hùng rút kiếm, nhuốm máu thiên hạ. Bọn họ lại phảng phất nhìn thấy Lâm Phong ở vương phủ bên trong. Tuyệt thế khinh cuồng, chu diệt phản bội anh hùng hào hùng. Trái tim của bọn họ trở nên không bình tĩnh lên. Lâm Phong dĩ nhiên ở văn nhân Nham cùng Đoàn Ngọc đại hôn tháng ngày giết văn nhân Nham cùng với Đoàn Liệt. Hắn quả nhiên vẫn là giống như trước đây cuồng. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, bọn họ dĩ nhiên không có đi, không có thấy tận mắt chứng này chấn động lòng người sự kiện. Cái kia Vương Thiếu nhìn thấy phản ứng của mọi người cực kỳ thỏa mãn. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy bóng người đồng thời xuất hiện ở ánh mắt của hắn. Một đôi lạnh lẽo khát máu con người theo dõi hắn con mắt. Trên người mang theo nồng nặc đến cực điểm sát khí. Việc này quá khứ bao lâu? Ngoặc kép, này xuất hiện người lạnh lùng hỏi một tiếng. Để cái kia Vương Thiếu trong lòng run lên. Nói, ngay khi trước đây không lâu. Hiện tại, tin tức đã ở hoàng thành ở ngoài khuếch tán, e sợ sau đó không lâu sẽ truyền khắp toàn bộ ngoại thành. Ta tuyệt nói với không có nửa câu lời nói dối. Thân ảnh của người nọ lấp lóe hạ, lại chớp mắt rời đi, trở lại vị trí, nhìn cái kia mang theo đấu bồng người đàn ông trung niên nói. Tướng quân, sự tình mới vừa phát sinh không lâu. Chúng ta đi, người đàn ông trung niên đứng dậy. Đem trong chén chi trà uống một hơi cạn sạch, lập tức lại bước ra Thanh Tâm Tửu Lâu, hướng về Đoàn Liệt vị trí vương phủ chạy đi. Bất quá đợi được bọn họ đặt chân vương phủ thời điểm, đoàn người nhưng cũng đã tản đi. Chính như vừa nãy người kia nói như vậy, Lâm Phong trở lại hoàng thành, chém giết Văn Nhân Nham cùng với đoàn liệt tin tức, truyền khắp toàn bộ ngoại thành, cũng không ngừng ở bên trong hoàng thành trong thành thẩm thấu. Đoàn liệt, nhưng là Tuyết Nguyệt quốc vương gia, một cái vương gia chết, tuyệt nói với không thể là việc nhỏ, đã đầy đủ gây nên Tuyết Nguyệt cao tầng trọng thương. E sợ lần này phong ba, không có dễ qua như vậy. Lâm Phong không thể giết đoàn liệt sau khi, còn có thể thật yên lặng, một chút việc cũng không có. Những cùng đó Lâm Phong có cừu oán người, sẽ không đáp ứng, tỉ như Vũ Thiên Hành cùng Nguyệt Thiên Thần. Bọn họ rời đi vương phủ sau khi, liền bắt đầu bôn ba, cũng không ngừng bí mật đưa thư, chuẩn bị đối với Lâm Phong động thủ. Lâm Phong thiên phú, quá khủng bố, nhất định không thể lưu. Đối với hệ này liệt hậu quả, Lâm Phong hắn cũng không có cân nhắc. Hắn chỉ là ở làm hắn chuyện nên làm. Văn Nhân Nham này phản bội đồ không chết. Hắn Lâm Phong tâm bất an. Giết Văn Nhân Nham, hắn không hối hận. Đoàn liệt nên vì Văn Nhân Nham báo thù. Muốn giết hắn Lâm Phong, Lâm Phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Chém giết đoàn liệt, tất cả đều đường đường chính chính, không oán không hối hận. Thiên Nhất Học Viện, Lâm Phong lại một lần nữa đặt chân này quen thuộc địa phương. Bây giờ Lâm Phong cũng coi như là danh nhân, đặc biệt là hắn còn cuồng loạn Thiên Nhất Học Viện xếp hạng đệ tứ đệ tử. Độc Cô Thương, hắn từng bị Lâm Phong bách quỳ xuống, suý bật tai, mạnh mẽ ngược đãi một phen. Có người nói, cái kia Độc Cô Hiểu, hắn ở Dương Châu Thành thời điểm, cũng bị Lâm Phong chặt đứt một cánh tay. Hơn nữa Lâm Phong từng làm một ít cái khác náo động đại sự. Có thể nói, Thiên Nhất Học Viện người mỗi cái đều xem qua Lâm Phong chân dung. Thậm chí có không ít người đem Lâm Phong coi là Thiên Nhất Học Viện kiêu ngạo. Mặc dù Lâm Phong từ đầu đến cuối sẽ không có thừa nhận quá chính mình là Thiên Nhất Học Viện người. Hắn chỉ là ở trong học viện tu luyện mà thôi. Là Lâm Phong, xem, Lâm Phong, hắn trở về chúng ta Thiên Nhất Học Viện. Ở Thiên Nhất Học Viện bên trong, rất nhiều người không ngừng la lên. Bọn họ, nhìn thấy Lâm Phong, này đã sớm danh chấn Tuyết Nguyệt nhân vật, cùng bọn họ ở một cái trong học viện. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.